Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, ngươi là Vu tộc. Ngươi rất sợ hãi sao? Vẫn là nói đại danh đỉnh đỉnh Diệp Đan Sư ưa thích ngăn cách trận pháp nói chuyện. Cái này băng lãnh nữ nhân nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt không có một chút ba động. Trên thân làm tan băng hơi lạnh chất. Diệp Thần thậm chí không cảm giác được một chút xíu công pháp ba động thu hồi trận pháp. Diệp Thần cũng không có để xuống cảnh giới. Bởi vì đối phương khí tức quá bình thản đến tựa như là một người bình thường. Nhưng là Diệp Thần biết, đây đều là giả tưởng. Đối phương nhất định không phải người bình thường đơn giản như vậy, lãnh ra nhiều người như vậy. Vậy ở chỗ này, ta đương nhiên sợ hãi, Diệp Thần nói ra. Xen vào việc của người khác thời điểm nghĩ như thế nào không đến tình huống bây giờ đâu. Đối phương vẫn như cũ lạnh như băng nói ra, lãnh gia tặng cho ngươi nhiều như vậy dược tài. Không cảm ơn cũng coi như, còn muốn thôn phệ đệ đệ ta linh thức. Chẳng lẽ Diệp Đan Sư cứ như vậy ưa thích xen vào chuyện bao đồng. Hiển nhiên Diệp Thần hành động. Đối phương đều là rõ ràng Diệp Thần cũng chính bởi vì phát hiện lãnh phu nhân trên thân triệu chứng. Mới tốt tâm xem xét. Ai ngờ hội xảy ra chuyện như vậy. Trị bệnh cứu người là ta bản tâm. Chẳng lẽ thấy có người bệnh, còn không đi trị liệu không? Diệp Thần chỉ có thể dùng loại lý do này qua loa tắc trách đường hoàng giải thích đối phương căn. Bản nghe không vào Diệp Thần thuyết pháp, bởi vì linh thức đã bị giết. Đây là không tranh sự thật mà nàng chính là đối phương tỷ tỷ lãnh Thanh Vân. Lãnh gia chính thức người cầm lái. Một mực tại sau lưng khống chế lãnh gia tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ lãnh phu nhân chỉ bất quá chỉ. Là nàng một cái khôi lỗi mà thôi. Bây giờ đệ đệ mình linh thức bị người tiêu diệt. Lãnh phu nhân cùng Triệu Xuân Phong lưu lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đối phương dần dần biến đến âm lãnh. Để Diệp Thần có loại không tốt suy nghĩ. Chắc là muốn động thủ tiết tấu. Huy, một người chết. Cần phải như thế sao? Chết người, hắn rõ ràng có thể trọng sinh, cũng là bởi vì ngươi xuất hiện, hết thảy kế hoạch đều xáo trộn, lãnh Thanh Vân thanh đạm nói ra. Bước chân đi hướng Diệp Thần, một nói lực lượng vô hình, để Diệp Thần có chút thở không nổi. Cái này trông cái này lực lượng quá cường đại, đứng tại chỗ, Diệp Thần vận khí công pháp chống cự. Thậm chí tay bên trong thiên địa pháp tắc trận pháp đã chuẩn bị tốt nữ nhân này cho mình trùng kích. Thật sự là quá lợi hại, trọng yếu nhất là Diệp Thần nhìn không ra đối phương cảnh giới. Cái này khủng bố, chưa biết sự tình, đều là hoảng sợ. Ngươi muốn giết ta? Diệp Thần toàn thân lông tơ đều nổ tung, cảm nhận được đối phương từng tia sát khí. Hỏi tham, giết ngươi. Quá tiện nghi ngươi, ta muốn rút ra ngươi linh thạch, nướng luyện ngươi hồn phách, lễ tế đệ đệ ta linh thức. Lãnh Thanh Vân mặt không biểu tình. Tựa hồ Diệp Thần ở trong mắt nàng đã là một người chết đồng dạng. Há, móc lửng, đối ngươi đan thành đem về bị ta tiếp nhận khi đó. Thân thể ngươi sẽ bị ta trưng dụng, Lãnh Thanh Vân nói ra sau cùng thời điểm. Chế diễu đồng dạng nói ra. Ngươi không phải người sống. Diệp Thần nghe đến đó, hai mắt co rụt lại, chấn động trong lòng, phóng tầm mắt nhìn tới, những cái kia đứng ở đằng xa mọi người, mi tâm ở giữa hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít mù mịt. Nhìn đến đây, Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, cái này lãnh ra rõ ràng cũng là chết người tụ tập chỗ. Bọn họ đều là bị cướp đoạt, người y thuật coi như không tệ. Thậm chí ngay cả cái này đều có thể nhìn ra. Chỉ là đây hết thảy đều theo ngươi giết chết đệ đệ ta biến đến không trọng yếu. Bởi vì thế giới này phía trên, đem sẽ không tải có Diệp Đan Sư. Từng chữ theo khóe miệng đụng tới. Lãnh Thanh Vân đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nàng động thủ không có rực rỡ động tác. Chỉ là một đảo vô cùng cường hãn tinh thần lực. Ùn ùn kéo đến chạy về phía Diệp Thần. Bịch, Diệp Thần không chịu nổi cường đại như thế áp lực. Hai chân quỳ trên mặt đất, mẹ nó, Thái Sơn áp đỉnh cũng không gì hơn cái này, nữ nhân này tinh thần lực. A, nhói nhói, thức hải dường như bị thứ gì đâm vào, vô cùng sắc bén, giao nộp nhập chính mình linh thức nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Oanh, dạng này một cái cường hãn đối thủ, để Diệp Thần thể nội tất cả linh vật công pháp toàn bộ bừng tỉnh, Tiêu Vân tại mộc bài bên trong liên tục không ngừng chữa trị Diệp Thần linh thạch, luyện ngục đao bên trong Johanna càng là lo lắng nhắc nhở Diệp Thần không muốn hôn mê. Thiên hỏa ở trong kinh mạch không ngừng du tẩu, không cho kinh mạch bị thương tổn. Đương nhiên, chỉ có một đồ vật nhỏ không có thức tỉnh, chính là kim thiền tiểu gia hỏa tại Diệp Thần thể nội nằm ngáy o o. Tựa hồ đây hết thảy đều cùng chính mình không có một hào tiền quan hệ. Khó trách hội lợi hại như vậy, trên thân bảo bối còn không ít đâu. Lãnh Thanh Vân có thể cảm nhận được Diệp Thần trong thân thể biến hóa. Hai mắt bắn ra tham lam ánh mắt, thân thủ thì muốn nắm Tiêu Vân. Lãnh Thanh Vân đến cùng là thực lực gì? Diệp Thần không biết, Tiêu Vân cũng không biết, chỉ là biết khi nàng thân thủ tới thời điểm, Tiêu Vân vô cùng sợ hãi, một cái có thể làm cho thượng cổ thần thú đều sợ hãi cảnh giới. Đến tột cùng có nhiều đáng sợ, không có ai biết, cũng có thể những cái kia biết người cũng đã thành đối phương thủ hạ vong hồn. Tiêu Vân thân thể bỗng nhiên vọt tới chui vào Diệp Thần thân thể. Nó tuy nhiên còn không biết nói chuyện, nhưng là có thể cảm nhận được, một khi chính mình rơi vào nàng người trong tay, thì hết đừng nói cái gì tu luyện, chỉ sợ chính mình tất cả linh lực đều muốn bị người hấp thu. Sau cùng biến thành một cỗ thây khô, rất có thể chạy, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Lãnh Thanh Vân lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Thân thủ lần nữa chạy về phía Diệp Thần thân thể, nếu như bắt lấy Diệp Thần thân thể, thì nguy hiểm. Hiện tại, ở trong mắt Lãnh Thanh Vân, Diệp Thần thân thể đã không phải trọng yếu như thế thiên hỏa. Tiêu Vân, đều là cực phẩm tồn tại. Nếu như nắm giữ hai cái này thần vật, công pháp đâu chỉ tiến bộ một đoạn. Phốc phốc, cuối cùng Diệp Thần không có tránh thoát một kiếp này. Ở ngực bị Lãnh Thanh Vân đâm xuyên, máu tươi bắt đầu thấm để lọt, khí tức cũng bắt đầu biến đến yếu. Kém. Lãnh Thanh Vân nụ cười làm sâu sắc, Diệp đan sư, cũng không gì hơn cái này, đại thủ ở trong cơ thể hắn tìm kiếm Tiêu Vân tung tích. Một bên khác còn tại khống chế Diệp Thần linh thức, loại hành vi này không thể nghi ngờ là muốn ép khô hắn. Máu tươi nhất lưu rơi trên mặt đất, Diệp Thần thân thể cũng bắt đầu hạ nhiệt độ, có chút băng lãnh thân thể. Để hắn khuôn mặt biến thành màu trắng bạch, khí tức cũng dần dần yếu ớt. Cho dù nắm giữ luyện thể thuật, cũng không thể chữa trị đại diện tích vết thương. Hiện tại Diệp Thần có thể nói nguyên khí đại thương. Thế mà, Lãnh Thanh Vân không có tìm được Tiêu Vân, lại là nhìn đến chính đang say ngủ kim thiền tiểu gia hỏa này không có chút nào cảm nhận được ngoại giới nguy hiểm, người nào vô cùng hương. Đây là vật gì? Lãnh Thanh Vân hiếu kỳ duỗi tay nắm lấy kim thiền. Cái này vừa đụng vào, để ngủ say kim thiền vô cùng không hài lòng. Trong miệng phát ra líu xíu thanh âm, tựa hồ vô cùng khó chịu, mắt nhỏ chậm rãi tại mở ra làm nó nhìn đến người trước mắt cũng không phải là Diệp Thần thời điểm. Đầu tiên là giật mình, chít chít, tựa hồ tại hỏi ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Lãnh Thanh Vân sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, không nghĩ tới còn có đáng yêu như thế tiểu đông tây. Nói liền muốn đem kim thiền rút ra nạp làm hữu dụng. Chỉ là kim thiền loại vật nhỏ này, một khi nhận định chủ nhân, liền sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, cho dù là chủ nhân chết. Hắn cũng sẽ không tìm cái thứ hai chủ nhân. Đột nhiên một trận kêu sợ hãi, tiểu thân thể trực tiếp lao ra đi, phốc. Lãnh Thanh Vân chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay bị thứ gì đâm một chút. Cúi đầu nhìn sang lại bị kim thiền đâm xuyên một cái lỗ máu, đáng chết tiểu đông tây. Lần này, triệt để chọc giận nàng, toàn thân cuồn cuộn áp lực, đập vào mặt, Nguyên bản Diệp Thần đã tổn hại vết thương trong nháy mắt mở rộng. Máu tươi tựa như là nước uống đồng dạng chảy ra. Tiểu Kim Ve thấy thế có chút lo lắng. Hiển nhiên cái này nữ người lực lượng là nó cũng không nghĩ đến. Huống hồ hiện tại Diệp Thần sinh mệnh đều chưa hẳn có thể bảo trụ, nó không thể phân thân lại đi. Đối phó nữ nhân, kêu kêu một tiếng, chuyển tiến Diệp Thần thân thể. Trong nháy mắt biến thành một cái nhúc nhích tiểu trùng tử. Tại Diệp Thần mỗi một cái trong huyết mạch xuyên thẳng qua. Một bên xuyên thẳng qua, tiểu thân thể một bên tản ra từng trận một dạng khí tức. Loại khí tức này vô cùng đặc thù, cho người ta một loại cổ lão mà cảm giác thần bí cảm giác. Theo nó động tác càng lúc càng nhanh, phát ra khí tức cũng càng ngày càng nhiều, vốn là rất nhỏ thân thể. Bắt đầu biến đến càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn. Chít chít, chít chít, hiển nhiên, nhanh chóng như vậy hoạt động, cùng đại lượng tán phát khí tức, tiểu Kim Ve cũng có chút không chịu đựng nổi, thanh âm biến đến có chút run rẩy. Kỳ quái là, Diệp Thần huyết dịch bởi vì Kim Thiền nhúc nhích, chảy xuôi bắt đầu chậm chạp, một số huyết mạch tại bất chi bất giác thời điểm, vậy mà bắt đầu tạo huyết. Luyện thể công pháp cũng bắt đầu khôi phục chữa trị trạng thái. Từng tầng màng bảo hộ đem Diệp Thần thân thể vây quanh thì liền bề ngoài đều bày ra một số mạc nhện loại hình đồ vật. Vết thương nhanh chóng khép lại dệt lưới tại miệng vết thương không ngừng biên chế ngưng hợp. Tại giả tạo chế, tại ngưng hợp, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, Diệp Thần vết thương thì khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ như thế, thì liền huyết dịch cũng sinh ra biến hóa. Đó là vu tộc thuần chính huyết mạch bị tỉnh lại. Cổ lão khí tức chính đang từ từ khôi phục, cái này cần thời gian. Chỉ cần cho Diệp Thần thời gian, một thân vu tộc huyết mạch đem bị triệt để tỉnh lại. Đến lúc đó, đừng nói là loại này vết thương, chỉ sợ càng lớn thương tổn, cũng sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong khôi phục. Cảm nhận được Diệp Thần thân thể biến hóa, Kim Thiền không thể kiên trì được nữa, trông mong nhìn xem Diệp Thần linh thức vị trí, muốn từ bỏ, lại không cam tâm, cắn răng, lần nữa kêu kêu một tiếng siêu một chút chui nhập thức hải. Tiểu miệng há thật lớn cắn một cái đi xuống, cứ thế mà chặt đứt lãnh thanh vân lực lượng. Làm xong những động tác này, Kim Thiền cũng không kiên trì được nữa, mắt nhắm lại, ngã đầu thì ngủ. Lần này thật sự là bền lòng vững dạ hết thảy phó thác cho trời đi. Đạt được thở dốc Diệp Thần, rốt cục khôi phục chính mình ý thức. Lãnh Thanh Vân mắt thấy Diệp Thần biến hóa, miệng há thật lớn, nàng hiện tại cái này cảnh giới, sự tình gì chưa bao giờ gặp. Duy chỉ có chưa từng gặp qua Diệp Thần loại này biến thái khôi phục thực lực, chính mình chỉ bất quá thất thần một chút mà thôi. Gia hỏa này vậy mà liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi là vu tộc, cái kia đạo khí tức người khác có lẽ không biết, nhưng là Lãnh Thanh Vân vô cùng rõ ràng đây là biến mất vẫn như cũ vu tộc khí tức. Chẳng lẽ cái này Diệp Đan Sư là vu tộc? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.